Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 19, trận chung kết mở ra. Góc truyện audio.com. Sư tử phong phòng trực tiếp bên trong. Hắn quỳ liếm dáng vẻ gặp phải các cư dân mạng trêu chọc. Ói ra, người dẫn chương trình quỳ liếm đế vương ba ba dáng vẻ thật thấp kém, đây chính là đế vương sao, không? Đây là lần đầu trải nghiệm đế vương. Đây là liên tục tục phí 9 lần đế vương, ta nhìn một chút cái này đế vương đại ca tiêu phí. Hắn tuần này tiêu phí vượt qua 15 vạn. Thật là lớn lão, xin mời hỏi chúng ta cũng có thể liếm đế vương đại ca sao? An Lương nhìn cái này đi rừng người dẫn chương trình như vậy trên đảo. Hắn vẫn đúng là tra xét một hồi đối phương chiến tích. Hầu như mỗi một chiếc đều là MVP. Mặc dù có thất bại chiến tích, vậy cũng là đội hữu thực sự là quá hố người. Hành, chờ một lát ta giúp sát vách tiểu chủ bá đánh xong công đoàn chiến. Chúng ta đến hai cục An Lương phát ra tin tức sau khi liền làm mất đi một cái bản đồ kho báu. Sư tử phong là tiêu chuẩn kỹ thuật hình tiểu chủ bá. Tuy rằng có kỹ thuật, nhưng bởi vì là nam tính, đồng thời không có nhân khí. Một tháng tương tác đều không có 5.000 khối. Hiện tại đột nhiên thu được bản đồ kho báu. Không chỉ là 5.000 khối lưu vấn đề nước, còn có bản đồ kho báu dẫn lưu tăng cường nhân khí hiệu quả. Cảm tạ đế vương ba ba. Trong đời lần thứ nhất thu được bản đồ kho báu. Quá kích động. Nguyên lai bản đồ kho báu đặc hiệu là như vậy. Nguyên lai ta loại này tiểu chủ bá cũng có thể thu được bản đồ kho báu. Cảm tạ đế vương ba ba thỏa mãn nhân sinh nguyện vọng. Sư tử phong vội vã quỳ liếm. Bất cứ lúc nào chờ đợi đế vương ba ba. Chờ đế vương ba ba đánh xong công đoàn chiến. Ta lập tức cho đế vương ba ba làm chó. Làm Renga. Làm bụi cỏ cầu. Sư tử phong hoàn toàn không muốn mặt mũi nói. Muốn mặt mũi. Quân bất kiến một ít nam người dẫn chương trình chỉ cần 6 khối 6 lễ vật là có thể cho mình một cái tát mạnh từ. Đế vương ba ba, chúng ta ở người nào khu? Sư tử phong thêm vào dò hỏi. Ta toàn khu toàn phục đều có bao nhiêu cái tài khoản? Nếu như đế vương ba ba muốn đi cái gì khu trải nghiệm một hồi? Phía ta bên này có thể cung cấp tài khoản. Tổ an tam niên, văn khoa trạng nguyên. Trên đường săn ngựa người, hẻm núi mang chó người, luận ra đi đối với tuyến, một người một chó từ không sợ phiền phức. An Lương gửi đi tin tức, phòng trực tiếp các cư dân mạng bị chọc cười, thần đạp Marvin khoa trạng nguyên, thần con mẹ nó săn ngựa người, trên đường mang chó còn có thể sợ phiền phức. Tiếp cận nửa giờ sau, An Lương thu được Dương Mậu Di WeChat. Công đoàn chiến một vòng cuối cùng trận chung kết mở ra. An Lương tự nhiên trở lại Dương Mậu Di phòng trực tiếp. Dù sao có nhân sinh được lời hệ thống tuyên bố nhiệm vụ đây. An Lương rất chờ mong nhân sinh được lời hệ thống đến tột cùng gặp phân phát tưởng thưởng gì. Dương Mậu Di phòng trực tiếp bên trong. Nàng nhìn thấy An Lương một lần nữa trở về. Nhất thời cao giọng hoan nghênh. Hoan nghênh phu quân đại ca trở về. Ha ha ha ha. Hồ ly tinh cũng quá chân thực. Lần thứ nhất nhìn thấy hồ ly tinh nhiệt tình như vậy là đúng. Bình thường quân vương cùng đế vương đi ngang qua. Hồ ly tinh tuyệt đối không nỡ đánh bắt chuyện. Chớ đừng nói chi là cái gì long trọng hoan nghênh. Nhìn chu bảng. Ta liền rõ ràng nguyên nhân. Tình huống như vậy rất bình thường có được hay không? Quân vương cùng đế vương thì thế nào? Không đang trực tiếp tiêu phí chính là đệ đệ. Làm sao ngươi biết người khác là đệ đệ đây? Vạn nhất người khác muốn tiêu phí đây, ở các cư dân mạng cãi nhau bên trong. Cuối cùng vòng trận chung kết mở ra. Vòng chung kết đối thủ đồng dạng là tiểu tỷ tỷ. Đang trực tiếp ngành nghề bên trong. Nam người dẫn chương trình thị trường khá là nhỏ. Ngoại trừ cao cấp nhất nam người dẫn chương trình ở ngoài. Kém một bậc cùng trung tầng hầu như rất ít nam người dẫn chương trình. Xin chào, hồ ly tiểu tỷ tỷ. Ta là đến từ phong hoa tuyết nguyệt sương sương. chủ yếu là hát, tình cờ cũng sẽ trò chuyện. Rất cao hứng cùng tiểu tỷ tỷ gặp mặt. Sương Sương chủ động tự giới thiệu mình. Dương Mậu Di đồng dạng tự giới thiệu mình. Sau đó bổ sung thêm. Thật không tiện, Sương Sương tiểu tỷ tỷ. Bởi vì ta không có cái gì tài nghệ. Vì lẽ đó chúng ta trực tiếp bắt đầu đi. Sương Sương từ chối đáp lại. Hồ Ly tiểu tỷ tỷ sẽ không tài nghệ cũng không có quan hệ. Ta đơn độc cho chúng ta nhà ca ca hát một bài ca. Có thể chứ, Dương Mậu Di cũng không thể cự tuyệt. Đây là bình thường quy trình. Làm Sương Sương bắt đầu hát thời điểm. An Lương lập tức gửi đi tin tức. Êm tai, yêu yêu, tiểu tỷ tỷ này dài đến đẹp đẽ. Hát lại êm tai, ta đã trở thành Sương Sương tiểu tỷ tỷ fan. An Lương gửi đi tin tức sau khi Dương Mậu Di phòng trực tiếp bên trong các cư dân mạng theo ồn ào. Nguy rồi, nguy rồi. Đại ca cũng bị đối diện hấp dẫn đi rồi. Xin hỏi người dẫn chương trình hiện tại hoảng không hoảng hốt? Nhìn nàng hát vang tiến mạnh. Nhìn nàng tiến vào trận chung kết. Nhìn nàng đại ca đi rồi. Ta là người dẫn chương trình. Ta hiện tại hoảng một nhóm, giảng đạo lý. Ta cảm thấy cái này tiểu chủ bá có thể tiến vào trận chung kết. Hoàn toàn liền thái quá được không? Một cái không biết hát, không biết khiêu vũ, cũng sẽ không trò chuyện. Càng sẽ không liếm đại ca người dẫn chương trình. Dựa vào cái gì tiến vào công đoàn chiến trận chung kết đối mặt An Lương gửi đi tin tức. Hơn nữa các cư dân mạng trêu chọc cùng chào phúng. Dương Mậu Di thật sự có điểm hoảng rồi. Dù sao dường như các cư dân mạng nói như thế. Nàng đi tới công đoàn chiến vòng chung kết. Hoàn toàn liền thái quá được không? Dương Mậu Di chính mình cũng không nghĩ tới. Nàng có thể đi tới công đoàn chiến vòng chung kết. Phu quân đại ca, không muốn bỏ lại ta à, chúng ta không phải muốn lên vương giả sao? Dương Mậu Di vô cùng đáng thương nói. Vương giả là ai? Nhiều người vận động. An Lương trêu chọc. An Lương tiếp tục gửi đi tin tức. Đối diện tiểu tỷ tỷ để ta nghĩ tới Minh Tiên Sinh. Ta cũng muốn làm Minh Tiên Sinh fan. Cách chương.